Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 277, Thiên Thần Cùng Đầu Bếp. Góc truyện audio.com. Cho dù là trước giờ có rồi chuẩn bị tâm lý, Vệ Uyên thân thể còn là một nháy mắt nhỏ cứng lại. Trúc Cửu Âm hai mắt bình thản, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, cho Vệ Uyên cảm giác lại là cái này tầm mắt trực tiếp xuyên thấu sơn thần thân thể. Thậm chí vượt qua nhân gian giới cùng sơn hải giới. Trực tiếp khóa chặt hắn chân linh. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi. Trúc Cửu Âm, Trung Sơn Chi Thần, chiếu sáng cửu u, nó con mắt chính ngồi. Nó nhắm mắt chính là đêm tối. Nó xem chính là sáng. Nếu như tại trên ánh mắt không có thần thông mới là chuyện kỳ quái. Không biết hầu tử có thể đánh được thần sao? Bất quá thần hiện tại hẳn là không có cách nào thượng tuyến. Thường thành trò chơi nhiều như vậy. Vệ Uyên trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Sau đó thu liễm suy nghĩ. Nhìn chăm chú lên Trúc Cửu Âm. Thản nhiên nói. Cửu U Chi Thần. Hồi lâu không gặp. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói. Không quan trọng lâu dài hoặc là ngắn ngủi. Chỉ là không có nghĩ đến. Vũ Vương cùng Nghiêu đều đi. Năm đó người, ta cuối cùng nhìn thấy, thế mà là ngươi, thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vệ Uyên nói, ta cũng không nghĩ tới, biết gặp lại ngươi, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Trúc Cửu Âm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngữ khí của ngươi bên trong, cũng không phải nghĩ như vậy. Năm đó ngươi tại Trung Sơn ghi chép con ta cái chết thời điểm. Nhưng không có khách khí như vậy câu nệ. Đặt bút khắc chữ thời điểm. Thống khoái cực kỳ. Vệ Uyên, ta của quá khứ. Ngươi năm đó đến cùng là có nhiều đầu sắt a. Nhất định là Vũ Vương ảnh hưởng. Tên kia đầu càng sắt. Vệ Uyên trong lòng đem nồi vứt cho không có cách nào nói chuyện Vũ. Trong lòng nói nhỏ. Để làm dịu trực diện Trúc Cửu Âm lúc mang tới áp lực. Đắng bên trong làm vui. Chỉ là vừa mới còn tính là nhẹ nhàng bầu không khí một chút biến khẩn trương lên. Trúc Cửu Âm bình thản uống trà. Vệ Uyên trầm mặc dưới. Chủ động mở miệng nói. Trúc Cửu Âm, ngươi cần phải đã sớm biết là ta đi. Trúc Cửu Âm là chiếu sáng cửu U Chi Thần xưng hô. Xem như bởi vì đối với thiên địa có công lớn lấy được tôn xưng. Vệ Uyên xưng hô như vậy thần không tính là thất lễ. Trúc Cửu Âm, tự nhiên, vậy ngươi còn muốn cho ta tới đây? Hẳn là cũng không phải là muốn cùng ta ôn chuyện đi. Trúc Cửu Âm trầm mặc dưới. Nói, rất thông minh, so năm đó ngươi muốn thông minh một chút. Ta tìm ngươi đến, là hy vọng ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì, giúp ta giết chết cổ. Ai, Trúc Cửu Âm, cổ, Vệ Uyên khóe mắt nhảy lên. Cổ chính là Trúc Cửu Âm con trai. Nguyên bản Trung Sơn Chi Thần. Sau đó bị đế Nghiêu Chu sát bêu đầu. Vệ Uyên suy nghĩ cũng nhịn không được dừng một chút. Mấy tức sau kịp phản ứng. Nói, người nói là, từ cổ trong thi thể đản sinh con mãnh thú kia. Trúc Cửu Âm gật đầu nói. Là nó, vô luận như thế nào? Đó là của ta nhi tử. Thần mặc dù chết, nhưng cũng là lấy thần thân phận chết đi. Bị đế Nghiêu giết chết. Cho dù là ăn bất tử dược cũng vô dụng. Con của ta đã chết rồi. Mà con kia chim từ thần oán hận bên trong đản sinh. Thần là phụ thân. Ta không thể để cho thần oán hận một mực tồn tại trên thế giới. Sau khi chết đều không được an bình. Uyên, chu sát con mãnh thú kia. Đem hắn sau cùng chân linh mang về đi. Trúc Cửu Âm nhắm lại mắt. Nói, ta cũng nên làm quyết đoán. Vệ Uyên nói, chính ngươi tại sao không xuất thủ? Hoặc là để cửu U Chi Quốc cường giả xuất thủ. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói. Ta muốn trèo chống cửu U Chi Quốc. Đây là đế chuyên húc năm đó cùng ta khế ước. Này khế. Thiên địa nhìn thấy chứng, ta không biết vi phạm, mà thần linh không nên quấy nhiễu nhân gian sự tình. Cho dù là cửu U Chi Quốc, đây cũng là năm đó chuyên húc cùng chúng thần khế ước. ta chỉ có thể nhờ ngươi. Huống hồ, Uyên, ngươi muốn để một cái phụ thân lần thứ hai đi xem đến con của mình chết ở trước mắt sao? Vị này cổ đại thần linh trong giọng nói có rồi một tia cùng loại với phàm nhân tâm tình chập chờn. Vệ Uyên trầm mặc dưới, không hỏi Trúc Long làm sao biết chính mình có thể lui tới lưỡng giới. Gật đầu nói, ta biết hết sức, thế nhưng là cái này cần thời gian. Cổ là con của ngươi. Khi còn sống thực lực không thể so với cộng công Tương Liễu. Con trai của Trúc Dung, Thái tử Trường Cầm kém. Cho dù là lưu lại oán hận, thực lực cũng tại Sơn Thần Địa Linh phía trên. Trúc Cửu Âm, ta có thể chờ. Thần đưa tay, trong tay xuất hiện một cái tỏa ra yếu ớt linh quang dao găm. Lưỡi dao trên có cùng loại với trên trời ánh sao vết tích. Chủy thủ này bảo hộ rất khá. Trúc Long bàn tay phủ đủ dao găm. Thấp giọng nói, đây là cổ tuổi nhỏ thời điểm lần thứ nhất dùng binh khí. Là ta hái Côn Lôn chi kim, tại Hòe Giang chi sơn dưới. Tứ thủy hội tụ, từ anh chiêu đúc thành. Cây chủy thủ này, cần phải có thể đem thần oán hận biến thành hung thú hấp dẫn tới. Bàn tay có chút đưa tới. Dao găm rơi vào Vệ Uyên trong tay. Nặng nề dày đặc, lưỡi dao cũng không sắc bén. Nhưng lại có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy hồi hộp. Đây mới thực là trên ý nghĩa thời đại thần thoại binh khí. Nó đơn thuần cường độ cùng sắc bén. Đã muốn so hậu thế cái gọi là pháp bảo uy năng đều cường đại. Vệ Uyên đem dao găm đặt lên bàn. Vệ Uyên nhịn không được nói nhỏ. Trúc Cửu Âm, người cùng ta trong trí nhớ tựa hồ không giống nhau lắm. Cảm giác, người một điểm thần linh giá đỡ đều không có. Trúc Cửu Âm trầm ngâm dưới. Nói, người cảm thấy, thần là gì đó? Vệ Uyên nhíu mày. Hồi đáp, khế ước. Trật tự, Trúc Cửu Âm nhẹ gật đầu, nói, xem ra là có cái khác thần linh đã nói cho ngươi những thứ này. Nhưng là tại sao là trật tự cùng khế ước? Thần nói, ngươi biết, tại sao tứ hung thực lực vượt xa sơn thần, lại chỉ có thể được xưng là hung thú sao? Bởi vì tại ta thần châu, hay không là thần linh, cũng không phải là từ lực lượng chỗ quyết định, mà là đến từ ước định. Mà ước định thường thường đại biểu cho chính là chức trách. Ta muốn trèo chống cửu u chi quốc, chiếu sáng ngày đêm. Tây Vương Mẫu muốn định trụ thần giới chi sơn Côn Lôn, mà sơn thần muốn che chở trong núi sinh linh đời đời phồn vinh. Cho dù là thủy thần cộng công, cũng cùng thiên hạ thủy hệ có cộng đồng khế ước. Tuân thủ này ước, mặc dù nhật nguyệt luân chuyển, năm tháng biến thiên, cho dù cùng chúng ta ước định cố nhân đã sớm tan thành mây khói. Nhưng khế ước không thay đổi. Như vậy năm tháng vĩnh hằng. Đây chính là thần. Chúng ta là bởi vì thiên địa chúng sinh gánh chịu chức trách. Mới bị chúng sinh gọi là thần. Mà không phải đơn thuần lực lượng. Tứ hung ương ngạnh. Bị khu trục tứ phương. Mà đối ứng còn có tứ linh. Trời sập về sau. Tứ linh thế thiên vạn vật chấn thủ tứ phương, cũng đến thiên địa trung ái, có thể khu xử thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Sinh linh bởi vì khế ước mà trở thành thần, mà ruồng bỏ khế ước, dựa vào lực lượng hành hung, cuối cùng chỉ là luân lạc tới hung thú tình trạng mà thôi. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói, đa tạ chỉ điểm. Trúc Cửu Âm lắc đầu, bình thản nói, đơn giản một chút lĩnh ngộ mà thôi. Tình huống so với Vệ Uyên đoán trước phải tốt hơn nhiều. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Ý định muốn như vậy cáo từ. Mặc dù Trúc Cửu Âm thái độ bình thản. Nhưng là như cũ cho Vệ Uyên mang đến một loại to lớn. Áp lực vô hình. Loại áp lực này thậm chí muốn mạnh hơn Vô Chi Kỳ. Trúc Cửu Âm nhìn ra Vệ Uyên ý nghĩ. Chậm rãi nói. Rời đi phía trước, còn có một việc, mang binh lưỡi đao rồi sao? Vệ Uyên trong lòng hơi rét, nhẹ gật đầu, đưa tay một nắm, từ thần lực hội tụ, hóa thành một thanh chiến nhận, mũi nhọn nội liễm, lại nặng nề dày đặc, Trúc Cửu Âm suy tính xem nhìn. Nói, còn có thể, mà theo ta tới. Trúc Cửu Âm đứng dậy dẫn đường. Vệ Uyên không thể không theo sát phía sau. Trong lòng có chút trầm ngưng. Không biết Trúc Cửu Âm còn có cái gì an bài. Không khỏi ở trong lòng suy tư. Nhìn xem ven đường Cửu U Chi Quốc cảnh tượng. Từng cái nghi vấn nổi lên. Lại nghĩ tới mới vừa nữ tử kia lời nói. Còn nói cái gì Chu Thiên Tử vẫn còn tồn tại tại thế. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Cửu U bị lưu vong là Vũ Vương thời kỳ sự tình. Biết thương Chu. Không hề nghi ngờ. Cửu U đã từng tiến về nhân gian. Nhưng là Sơn Hải Kinh trở về là gần 100 năm sự tình. Không có khả năng ngay từ đầu trở về. Cùng nhân gian liên hệ liền đã cường đại đến có thể cho phép sinh linh vừa đi vừa về vượt qua. Huống chi còn muốn tăng thêm ngọa hồ cản đường chuyện này chính là Vệ Uyên tự mình làm. Nói cách khác, hoàn toàn có thể phỏng đoán. Cửu U tiến vào nhân gian là gần nhất 20-30 năm sự tình. Cố ý nói Chu Thiên Tử vẫn còn ở đó. Rõ ràng là nhằm vào. Thương triều triều ca quỷ thần. Cái này một thân phận đặt bẫy. Cố ý đang khích bác Ly Gián. Nàng tốt mượn đao giết người. Ngư ông đắc lợi. Chiêu này tin tức kém đánh cho rất lợi hại. Nếu như cùng nàng tiếp xúc không phải là Vệ Uyên. Mà là chân chính triều ca quỷ thần Võ Ất. Không hề nghi ngờ biết vào bẫy. Dùng Võ Ất tính cách. Dù là biết rõ đối phương có ý lợi dụng chính mình. Đều sẽ không chút do dự cùng nó liên thủ. Là thành triều ca đánh ra một con đường. Vệ Uyên lại nghĩ tới cái kia kiêu ngạo thương vương. Trong lòng thở dài một tiếng. Nương theo lấy suy nghĩ. Dưới chân con đường cũng đã đi đến cuối cùng. Trúc Cửu Âm đem hắn đưa đến một chỗ lòng đất mật thất bên trong. Có nặng nề cửa đồng lớn phong tỏa. Phía trên có từng cái thời đại thần thoại đường vân. Trúc Cửu Âm bấm tay khẽ chọc. Những thứ này đường vân từ 4 cái nơi hẻo lánh chỗ từ bỏ lưu quang. Cuối cùng hội tụ đến trung tâm nhất. Răng rắc một tiếng. Toàn bộ thời đại thần thoại pháp trận mở ra. Lưu quang tán đi. Trúc Cửu Âm đẩy cửa ra. Vệ Uyên nín hơi ngưng thần. Một tay cầm kiếm. Chậm rãi đi vào. Chuyển mắt quét tới. Sau đó. Thân thể nhỏ cứng. Nhìn thấy gốm nồi, đồ gốm, nhìn thấy sắc bén thái đao, thớt, nhìn thấy lồng hấp, nhìn thấy bên cạnh trong hộc tủ đặt vào rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy khuôn mặt cổ sơ, có trưởng giả phong độ thần linh Trúc Cửu Âm ngồi tại bàn dài đằng sau. Khuỷu tay chống đỡ cái bàn, 10 ngón giao nhau chống đỡ lấy cái cằm, Trúc Cửu Âm có chút giơ lên cái cằm. Ra hiểu những cái kia nguyên liệu nấu ăn đồ làm bếp. Ngữ khí thong dong bình thản nói. Làm đồ ăn đi. Vệ Uyên, Cam, ta không phải là đầu bếp. Cách chương.